Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, quyển 2, thư 94. Thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia, thư thứ 2. Hôm qua nhận được thư ông, biết tâm của sư thọ đã xoay chuyển, không còn nhất quyết muốn xuất gia, may mắn thay. Người đời nay hay coi chuyện xuất gia như một cách để dựa dẫm, sống bám, tìm chỗ yên thân. Kẻ kém hơn nữa thì do không còn đường sống, bèn tính kế ăn bám, nên những kẻ xuất gia ngày nay phần nhiều đều là phường vô lại, cho nên pháp đạo suy sụp sát đất đều là vì hạng xuất gia này làm chuyện bại hoại mà nên nổi. Quan thấy căn tánh của sư thọ, nếu tu trì tại gia sẽ chẳng uổng là một bậc thiện sĩ trong làng xóm. Dẫu chẳng thể hoằng dương giáo pháp rộng lớn, nhưng đều có lợi ích thiết thực cho cả mình lẫn người. Nếu xuất gia do tuổi tác quá thời, lại do thân yếu đuối chẳng kham chịu khổ được, đối với chuyện tham thiền học giáo, nếu không hỏi đến bờ bến, sẽ trọn chẳng biết đâu là phương hướng. Nếu đi tham học thì dù có dốc hết sức cả một đời này vẫn còn chưa thể thấu đạt tông giáo. Không biết thì đối với đạo niệm Phật chỉ có thể lợi ích cho mình, chứ chuyện lợi người thì không thể, vì còn thiếu tham học. Do vậy chẳng bằng ở nhà theo cách tu trì của các vị Long Thư, An Sĩ, Nhị Lâm thì tốt hơn. Thư 95. Thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia, thư thứ 3. Hôm qua nhận được thư, biết ông lại có con quý, vui lắm. Những điều ông viết trong thư đều có đạo lý. Chuyện ông Trương Hoán Bá dạy con cái là biết thể nhưng không biết dụng, chẳng thể hoàn toàn học theo cách ấy. Con còn bé, khi con đi học về phải lấy chuyện nhân quả báo ứng và lợi ích của pháp môn tịnh độ để ra rã giáo huấn, khiến cho con cái hiện thời được lợi ích nơi niệm Phật, ắt khỏi phải lo lắng những chuyện xảy ra ngoài dự liệu. Trong tương lai khi lập gia đình, lập nghiệp, đó lại là cái gốc tiêu tội được phước. Nếu hoàn toàn chẳng giao thiệp cùng trường học, sẽ chẳng am hiểu thời vụ, dẫu đứa có khả năng cũng khó tiến bộ, huống chi những đứa tầm thường. Người tại gia trước hết phải tìm được một cách mưu sinh. Cách cư xử của Hoán Bá chỉ có thể dùng được trong 30 năm trước, chẳng thích hợp cho hiện thời. Thời bây giờ là thời như thế nào? Chính là cái thời gian dối, đua chen, tranh giành lẫn nhau. Nếu hoàn toàn chẳng giao thiệp với những kẻ ấy, ắt sẽ bị chúng dối lừa, làm nhục, khó thể an thân. Còn về pháp danh, đứa lớn đã quy y, không cần phải chọn tên khác nữa. Những đứa còn lại lấy chữ Phước làm chữ đầu, chữ thứ hai lần lượt là Huệ, Dung, Uyên, Hòa, Minh. Mẹ chúng nó nên đặt tên là Sư Việt, do bà Kinh Vương phu nhân họ Vương đời Tống tự hành dạy người, chuyên tu tịnh nghiệp, đứng đầu hàng nữ lưu, nên nếu đặt tên cho bà là vợ ông là Sư Vương, tợ hồ chẳng thích hợp. Do Kinh Vương phu nhân còn xưng là Việt Quốc phu nhân, nên đặt tên là Sư Việt thì ổn thỏa. Thêm nữa, liền ngũ trượt sanh về tịnh độ, chính là Sư Việt phàm tục trượt ác, sau khi vãng sanh dần dần thăng lên, cũng là sự siêu việt vậy. Danh là khách của thực, ắt phải thường răn dạy, khiến cho con cái biết đạo lý thế gian, biết đạo lý Phật Pháp. Tương lai khi chúng trở thành cha mẹ, tự có thể lập ra quy tắc cho con cái, chẳng đến nỗi tuy có thiên tư thượng đẳng như ông Tăng nọ, kẻ tục nọ, đều có thiên tư kham làm Phật làm Tổ, nhưng lại vùi lấp đường chánh nhân thiên của mình lẫn người, đào hố sâu địa ngục. Nguyên do đều là vì cha mẹ những kẻ ấy thoạt đầu chẳng đem nhân quả báo ứng, dù sự hay lý để bảo ban cho mà ra. Nếu nhân quả chẳng giảng thì danh và thực trọn chẳng tương ứng, huống còn muốn được hiệu quả thực sự làm thánh, làm hiền, làm Phật, làm Tổ ư? Hai chữ nhân quả chính là nghĩa lý trọng yếu, gốc chánh nguồn trong, để cứu nước trị dân cho ngày nay vậy. Bỏ điều này sẽ không còn phương cách nào khác, huống chi là chuyện dạy con cái ư? Thư số 96. Thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia. Thư thứ tư. Gia thù của ông đông quá. Khi các cô em dâu, em gái, con gái đi học về, nên đem những chuyện nhân quả báo ứng và lợi ích niệm Phật bàn luận cùng họ. Ngõ hầu trong tâm, ai nấy biết tâm mình thông với thiên địa quỷ thần, tương thông cùng từ phụ A-di-đà. Do vậy, đoạn trừ ác niệm, tăng trưởng chánh tính, ngõ hầu hiện tại họ kham làm vợ hiền của người, tương lai làm mẹ hiền cho người. Biến điều ấy thành phong tục cho làng xóm thì cũng là căn bản pháp luân để bình trị thiên hạ quốc gia vậy. Bồ Tát sống trong cõi tục để lợi sanh, chẳng lập riêng quy cách đối bệnh phát thuốc, khiến cho ai nấy đều theo đường về nhà mới thôi. Này những phụ nữ trong chốn học đường, đa phần lầm lạc nảy sanh những mong muốn lạ lùng, muốn nắm giữ chánh quyền, chẳng biết giữ bổn phận. Giúp chồng dạy con chính là căn bản để thiên hạ thái bình. Do vậy, vương nghiệp nhà Châu có nền tảng là ba bà Thái. Các bà Thái Khương, Thái Tự, Thái Nhậm chính là bậc thánh nhân trong nữ giới, chỉ chú trọng âm thầm giúp đỡ chồng dạy con từ thuở còn trong thai. Người đời nay chẳng học theo gương đó, những điều họ tính toán lo nghĩ đều là những mầm mống mưu mô gây loạn thiên hạ, còn nói gì được nữa. Quan vốn là người ngoài cõi đời, há chẳng nên bàn chuyện phụ nữ. Do vì gia quyến ông đàn bà đông quá nên mới bàn đến, mong rằng họ sẽ là gương mẫu cho hàng nữ lưu trong tương lai, là gương tốt cho chốn quê khổn, hồng phát dương ánh sáng mặt trời Phật pháp này. Quê khổn là chỗ ở của nữ nhân hoặc quê phòng. Nam mô A Di Đà Phật.